Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 356, thoa kem chống nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến mức đó đâu, học tỷ. Yuto nhàn nhạt nói, vậy sao, thật đáng tiếc. Nếu như cô hai, Kun kích động mà nói, ta có thể để ngươi giúp ta bôi kem chống nắng nha. Kasumi Gaoka Utaha lấy ra một hộp kem chống nắng giảo hoạt nói. Ta bây giờ rút lại lời vừa rồi còn kịp không? Ngươi cảm thấy thế nào? Ai, đáng tiếc, Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Yuto hoàn mỹ dáng người, gương mặt không khỏi đỏ bừng. Đây là nam tính thân thể sao, lần đầu tiên nàng cách gần như vậy nhìn xem. Yuto, không nghĩ tới ngươi dáng người lại tốt như vậy. Koso Ankyo ngón tay đụng vào Yuto cánh tay bắp thịt tò mò nói. Ta là người luyện võ, cái này một thân là do thời gian dài rèn luyện ra được. Yuto cười nói, hắn đối với mình thân thể hoàn mỹ nhưng là rất tự tin. Người bắp thịt của có ba loại, một là sức chịu đựng tốt sức bật kém bạch sắc bắp thịt, một loại là sức bật lớn sức chịu đựng kém màu đỏ bắp thịt cùng với nhân thể ít nhất sức chịu đựng cùng sức bật cũng có hồng nhạt bắp thịt. Nói như vậy 20% đúng màu đỏ bắp thịt, 70% đúng bạch sắc bắp thịt, chỉ có 10. Chính là phấn hồng bắp thịt, đây là một loại thiên sinh phần trăm, coi như là đạt đến đệ tử hay vĩ nhân cấp bậc võ sư, cũng chỉ có thể đem bắp thịt toàn thân ưu điểm cùng đặc tính hoàn toàn bạo phát, có thể để cho bắp thịt lực lượng từ phân tán hóa thành một cổ. Nhưng là Koetsuji Akisame lại đi qua đối với y học nghiên cứu, đối với võ học lý giải, cuối cùng ở quanh năm đúc luyện ở bên trong lấy được kinh nghiệm, sáng tạo ra một bộ có thể đem quanh thân hết thảy bắp thịt 100% hóa thành phấn hồng bắp thịt võ thuật. Yuto là hồng bắp thịt, mặc dù có 8 múi cơ bụng cùng cơ bắp nhưng là cũng không giống như cơ bắp nam, nhìn qua vô cùng hoàn mỹ. Để ta giúp ngươi bôi kem chống nắng, Koso Ankyo hai mắt sáng lên nhìn xem Yuto nói. Yuto bắp thịt đè cho nàng giấy lên tò mò tâm, cho nên nói quả không hổ là phóng khoáng hội trưởng sao. Cầu còn không được, Yuto tự nhiên là sẽ không từ chối. Mỹ nữ cho thoa kem chống nắng cái gì, hắn làm sao có thể từ chối đâu. Cả người nằm xuống dưới nệm, xoay người lại. Koso Ankyo bắt đầu thoa kem chống nắng cho Yuto, mắt lạnh cảm xúc theo nàng hai tay di chuyển để cho Yuto cả người sảng khoái không thôi. Cảm giác thế nào? Koso Ankyo khẽ cười hỏi. Rất thoải mái, Yuto rất thành thật trả lời. Ta cũng muốn thử, Kasumi Gaoka Utaha rốt cuộc cũng không nhịn được cũng gia nhập vào. Nàng đây là tìm tài liệu, không sai, là tìm tài liệu, mới không phải vì hiếu kỳ Yuto dáng người đâu. Kasumi Gaoka Utaha tim đập thình thịch gương mặt đỏ bừng, hai tay có chút run run cho Yuto thoa kem chống nắng. Đây dù sao cũng là nàng cùng một cái nam nhân tiếp xúc thân mật. Koso Ankyo mặc dù mặt ngoài trấn tĩnh, nhưng là tâm trạng cũng không so với Kasumi Gaoka Utaha tốt bao nhiêu, đây cũng là nàng lần đầu tiên cùng nam tính tiếp xúc thân mật đến mức này. Tại hai cái mỹ nữ phục vụ dưới, Yuto thân thể nhanh chóng được thoa kem chống nắng. Quá trình này cũng chỉ mất mấy phút. Thoa kem chống nắng kết thúc về sau, Kasumi Gaoka Utaha cùng Koso Ankyo hai người không khỏi thở phào một tiếng, thật sự là quá kích thích. Hai vị đã xong, bây giờ liền đến ta giúp các ngươi. Yuto ở phía sau lưng hai người tà ác cười nói. Không tốt, Kasumi Gaoka Utaha cùng Koso Ankyo hai người thấy vậy thầm kêu không tốt, thân thể dùng mình một cái, muốn chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Yuto làm sao có thể bỏ qua cho các nàng đâu, lập tức đem hai người cho bắt lấy, đem hai người áp dưới thân. Cầm lấy lọ kem chống nắng, đổ đầy hai tay. Học tỷ, hội trưởng, ta tới đây. Yuto hai mắt như lửa nhìn xem trước mắt hai con mồi. Koso Ankyo gương mặt hiếm thấy đỏ bừng một mảnh, bất quá cũng không nói gì, xem như không phản đối. Không được, tại không có sự cho phép của ta liền động tay động chân là hành động phạm pháp a cô hai. Kun, Kasumi Gaoka Utaha gương mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận nhìn Yuto nói. Có qua có lại mà thôi, ngoan ngoãn nằm đó cho ta. Chấm, nói xong, Yuto hai bàn tay liền nhào tới. Ngô, dừng lại, Kasumi Gaoka Utaha cùng Koso Ankyo hai người trong miệng phát ra xấu hổ âm thanh. Yuto tự nhiên sẽ không chỉ thoa kem chống nắng đơn giản như vậy, tự nhiên ăn không ít đậu hũ của hai người. Kasumi Gaoka Utaha cùng Koso Ankyo hai người dáng người thật sự là quá tốt, để cho Yuto thoải mái không thôi. Mãi đến 5-10 phút sau đó, Yuto mới một mặt thỏa mãn tha cho hai người. Hai người bỏ lại một câu ta sẽ không tha cho ngươi liền nhanh chóng rời đi. Đối với cái này uy hiếp Yuto tự nhiên là không nhìn, ngược lại qua chuyện này, ba người bọn hắn quan hệ lại tiến thêm một bước cùng tình lữ ở giữa chỉ kém một chút mà thôi. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện vượt ngoài dự kiến của hắn, bất quá đối với Yuto tới nói, đây là một chuyện tốt. Yuto, giúp chúng ta thoa kem chống nắng được không? Usujima Saiko, người mặc một thân khêu gợi tử sắc áo tắm, mỉm cười nhìn hắn. Mà Miu cùng Shige đứng ở Saiko bên cạnh của nàng, áo tắm không có Saiko như vậy bại lộ, Miu là màu lam nhạt liền thể áo tắm, nhưng phía sau vẫn là lộ ra lưng đẹp của nàng. Bất quá Shige lại để cho Yuto bất ngờ, hắn còn nghĩ rằng nàng sẽ mặc hố cùng cuốn băng vải đây, không nghĩ tới nàng cùng Himari, Saiko một dạng, mặc vào gợi cảm ít vải bikini. Đương nhiên, Yuto vui vẻ đồng ý, có thể giúp hai cái đại mỹ nữ bôi kem chống nắng, kẻ ngu si mới không đáp ứng đây. Saiko cùng Shige nằm ở trên thảm, Yuto giúp hai nàng bôi lên dầu chống nắng, đương nhiên tránh không được giở trò, khiến cho hai nàng đều là sắc mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Yuto ôm hai nữ, hưởng thụ các nàng đưa vào trong miệng trái cây tươi tả ủng hữu bão, thực sự là khoái hoạt. Abusujima Saiko tuy là mặt ngoài lãnh diễm cao ngạo, nội tâm ôn nhu như nước, thế nhưng kỳ thực nàng còn có một cái ẩn tàng thuộc tính, chính là ngốc bẩm sinh, bất quá cái này ẩn tàng thuộc tính là chỉ có Yuto cùng ngươi trong nhà có thể thấy. Usujima Saiko đang đối với mặc quần áo nhận thức phương diện có chút ngốc bẩm sinh biểu hiện, có đôi khi sáng sớm tỉnh lại, cái gì y phục cũng không mặc, vây lên cái tạp dề mà bắt đầu làm điểm tâm. Người nói Yuto sáng sớm tỉnh lại chính là tê âng trùng tràn đầy não thời điểm, chứng kiến Usujima Saiko một bộ như vậy khêu gợi trần vây trang phục, làm sao có thể nhịn được, chính phải một hồi thể dục buổi sáng. Cách chương.